Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 648, thất tình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Chuyện công tác không vội, một mực tại tiến bộ liền tốt, Giang Tiểu Bạch nói. Mặt khác Nhiễm tỷ nói gần nhất sẽ có an bài tạp chí cùng internet truyền thông thăm hỏi tiết mục. Có cái này lộ ra ánh sáng là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn toàn không tham dự bất kỳ hoạt động gì là không thể nào. Diễn viên cũng có ý tứ cái rèn sắt khi còn nóng. Có nhiệt độ thời điểm là nhất định phải tại công chúng trước mặt lộ mặt. Tống nghệ có thể không chụp, nhưng phỏng vấn loại lại là nhất định phải có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật tốt, nhìn xem Tiểu Bạch tỷ từng bước một đi đến hiện tại. Cảm giác chính ta cũng cùng có vinh yên. Minh Châu cười cảm thán. Linh Lung trêu ghẹo, vậy ngươi cùng có vinh yên quá sớm a. Tiểu Bạch về sau chắc chắn sẽ không giới hạn trong hiện tại thành tựu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người trò chuyện liền trở về trong nhà. Dừng xe lúc Giang Tiểu Bạch liền nghe được bên trong truyền đến mơ hồ tiếng mèo kêu. Không chịu được hỏi, chấm, có mèo, đây là đang tới rồi sao? Nha, ta đều quên. Ta hôm trước còn theo Tuệ Phỉ hẹn xong nhường nàng đến nhà ta chơi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung vỗ vỗ trán, sau đó liền bận bịu chạy chậm đi tới trong phòng. Đông Đông thật đúng là quá lợi hại. Dù là chọc một chút cũng không ảnh hưởng ngươi soái khí tiêu sái. Cái này chọc địa phương còn là ngươi anh dũng huân chương đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch theo Minh Châu đi đến phòng khách lúc, liền nghe được Chu Tuệ Phỉ thanh âm. Nàng trong ngực ôm Đang Đang, ngay tại vuốt Đông Đông, sờ sờ đầu của nó túi, lại nhìn xem cái đuôi, rất thương yêu dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý Văn đang ở nơi đó cùng nàng nói chuyện. Đông Đông bị nâng lên chỗ thương tâm, liền yếu ớt uông một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó cái đuôi bên trên bao lấy băng gạc đã lấy được. Mỗi ngày chỉ là bôi một điểm thuốc, cho nên chọc mao nơi đó cũng đã trước mặt người khác hiển lộ ra. Đông Đông lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm toàn bộ chó đều không tốt. Nó chọc, nó không phải một cái hoàn chỉnh cầu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ bị người nhấc lên, nó vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Đem đầu đặt tại ghế salon tay vịn nơi đó. Con mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể chớp mắt. Gâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa một vang, Giang Tiểu Bạch khi mới xuất hiện, Đông Đông liền lập tức hạ ghế sofa hướng nàng bổ nhào qua. Một bên cỏ, một bên gọi, đồng thời còn hướng Giang Tiểu Bạch uốn éo người, đem cái đuôi sông nàng diêu a diêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mau nhìn, ta chóp đuôi nhi chọc. Nó tràn đầy ủy khuất đáng thương dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó chọc kia một khối cũng không lớn. Móng tay tả hữu, không lưu ý có lẽ không nhìn thấy. Nhưng nếu là ngắm đến cái đuôi liền còn là sẽ phát hiện. Đáng thương Đông Đông, đối Tiểu Bạch tỷ. Người sinh sôi vòng tay có thể cho Đông Đông dùng sao? Minh Châu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy khẳng định không thể à, cái này không phải không lớn mau chọc. Là có sẹo cho nên mới không thể lông dài. Linh Lung nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình như là nha, Giang Tiểu Bạch cúi người sờ sờ Đông Đông đầu. Không có chuyện gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không nói gì, nhưng Đông Đông tại chống lại ánh mắt của nàng sau liền bỗng dưng an lòng. Gâu gâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó kích động kêu hai tiếng. Vui vẻ không được, trong lòng đã biết, ổn nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại nhìn thoáng qua chính mình tiểu chọc mao, Đông Đông cũng không thấy được khó qua, chạy chậm đi ăn đồ ăn ngon đi, Tiểu Bạch tỷ tới rồi. Chu Tuệ Phỉ ôm mèo kêu một phen, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đã thường xuyên đến làm khách, theo Giang Tiểu Bạch cũng quen thuộc, lúc nói chuyện đã không tại câu nệ. Tuệ Phỉ tới, ở chỗ này chơi đi, vừa vặn nhường đang bồi Đông Đông vui vẻ một chút. Giang Tiểu Bạch cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi hết giày sau mọi người an vị cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chu Tuệ Phỉ tại nói chuyện phiếm lúc nâng lên nàng anh Chu Hiên. Ta gần nhất là thật không nghĩ ở nhà chờ. Ta lão ca thất tình. Mỗi ngày ở nhà theo cái u hồn dường như phiêu đãng. Ta có hồi nửa đêm xuống lầu cầm nước uống. Liền thấy hắn đứng tại không bật đèn phòng khách bên cửa sổ không nhúc nhích nhìn ra phía ngoài. Má ơi! Không đem ta dọa cho chết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói xong có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Thất tình a, thật thảm. Linh Lung tỏ vẻ đồng tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng niên kỷ không nhỏ, cũng từng trải qua mấy trận thất bại yêu đương. Bây giờ suy nghĩ một chút khi đó tư vị thật là rất khó chịu. Đúng vậy a, mặc dù ta theo lão ca thường xuyên cãi nhau, nhưng hắn bị quăng ta cũng rất khó chịu a, bất quá suy nghĩ một chút cái kia nữ. Ta cảm thấy chia tay cũng là chuyện tốt. Chu Tuệ Phỉ thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia không tốt sao? Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Ha ha, anh ta người này đi đặc biệt tiếp địa khí. Công việc là chính hắn tìm, là cái nhân viên bán hàng. Bình thường mặc quần áo đều là những cái kia tiểu nhiều nhãn hiệu hưu nhàn khoản. Lái xe cũng tiện nghi, liền 30-40 vạn đi. Đối ngoại danh xưng chỉ có một bộ 80 bình căn phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ nói liền dừng lại một chút, uống chút nước, tiếp tục nói. Hắn cũng không phải cố ý giấu giếm nhà gái, mà là mười mấy tuổi thời điểm nếm qua một lần thua thiệt. Từ nay về sau liền đối ngoại ẩn giấu đi ra cảnh tình huống. Chỉ ngụy trang thành một người bình thường, mặc kệ là bằng hữu còn là bạn gái, cùng với đồng sự cấp trên, hắn đều là dạng này. Nếu như nói có thể cùng bạn gái đi đến nói chuyện cưới gả tình trạng, vậy hắn khẳng định chuyện xảy ra trước tiên thẳng thắn. Nhưng lần này hắn bị chia tay là bởi vì có một cái phú nhị đại đuổi hắn bạn gái. Hắn bạn gái so sánh phía dưới liền theo điều kiện càng tốt người kia chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao có thể dạng này, đây cũng quá hư vinh thế lợi đi. Linh Lung mở to hai mắt. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu thì là tức sạm mặt lại. Cái kia, ta muốn nói hắn ngụy trang sau tình huống cũng không tính bình thường. Tại B thành phố có thể có một bộ 80 bình phòng ở, còn có xe. Cái này đã rất có thể thật. Nếu như nói không phải hai người cảm tình vốn là có vấn đề. Vậy hắn cái này bạn gái liền có chút quá không biết đủ. Bọn họ cái tuổi này người trẻ tuổi có bao nhiêu người còn là không phòng nhất tộc. Hoặc là trả nợ nhất tộc. Cho nên có thể có một bộ phòng ở coi như tốt vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải điều kiện thật rất kém cỏi không có ở không có ăn. Cũng không phải bởi vì hai người cảm tình vốn là không hòa thuận. Cũng bởi vì có một cái điều kiện tốt hơn người theo đuổi liền theo bạn trai chia tay. Loại hành vi này Minh Châu cảm thấy là thật có chút vấn đề. Người này so với bạn trai ngươi điều kiện tốt ngươi liền chia tay. Kia lại có một cái đâu. Trên đời kẻ có tiền còn nhiều. Ngươi còn chuẩn bị thay cái không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại tình huống này cũng là rất thường gặp. Thành phố lớn nhất là như thế. Không chỉ có nữ nhân nghĩ trèo cành cao. Có nam nhân cũng giống như vậy. Linh Lung nói, ta bạn học trước kia liền có người. Theo nói chuyện 3 năm bạn gái chia tay. Quay đầu liền theo lão bản nữ nhi đính hôn. Nghe nói lão bản nữ nhi 200 cân đâu. Minh Châu tỏ vẻ không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta kỳ thật đối cái này bạn gái là rất nghiêm túc. Không nghĩ tới lại bởi vì cái này chia tay. Anh ta lúc ấy tức điên lên. Quay đầu liền đem chính mình cái kia ngàn vạn xe thể thao cho mở đến hắn bạn gái trước cùng Phú Nhị Đại trước mặt. Nghe nói hai người lúc ấy đều choáng váng. Chu Tuệ Phỉ không nhịn được cười một tiếng. Sau đó chính là thở dài. Yêu đương thật là khó a. Nhưng ta vẫn là nghĩ có ngọt ngào yêu đương. Có thể bên cạnh ta vì cái gì liền không có hoa đào đâu. Đi trong chùa miếu cầu cái hoa đào phù thế nào? Hoặc là có thể mang đến nhân duyên thứ gì? Linh Lung hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ có chút chần chờ. Cái này có thể được không? Thế nào cảm giác thật nhiều đều là giả đâu? Cái kia không biết. Ta, a, Tiểu Bạch tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung đang nói, liền bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.